Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 127. Nàng vẫn phải đến. Ngày tiếp theo, lúc nàng tự mộng, từ trong giấc mộng tỉnh lại thì đã qua giờ thịnh. Đợi nàng rửa mặt xong, chạy đến Trường Phong cùng, Hoa Dương Phong đã sớm lên đường, cách đó 2 canh giờ. Trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức hướng Huyền Thiên Điện đi tới. Sau khi Hoa Dương La nghe xong, những lời lặng tử mộng nói, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám không tin những lời nói của nàng. Dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn nướng sôi lửa bỏng, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng nếu đã lặng tử mộng một thân một mình đến nước Hàng Vũ, thì hắn thật sự không nỡ. Chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện không may trên đường. Vốn muốn phái nữ quan trong cung giả trang thành người trong gia quyến đi trước, nếu xảy ra chuyện gì ít nhớ hắn sẽ không đau lòng. Nhưng là tướng mộng lại kiên trì muốn đến nước Hàng Vũ, hắn không ngăn cản được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng xuất cung. Cũng phái mấy tên thị vệ canh chừng, càng dẫn dò Quý Vân Hạc một tấn cũng không được rời khỏi nàng. Trước khi đi, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Tổ Linh đã đưa tiễn nàng đến tận cửa cung. Quan hệ giữa nàng với bọn họ rất thân thiết, cho nên là Tứ Mộng cũng không nỡ rời đi. Nàng cảm giác trong lòng thật trống trải. Mộng nhi, Tổ Linh đi tới trước mặt Lạc Tứ Mộng, cầm lấy tay của nàng. Tổ Linh thật sự hâm mộ Lạc Tứ Mộng, nàng được rất nhiều người yêu mến. Tổ Linh thật sự không nỡ rời xa nữ tử hoạt bát trước mặt nàng bây giờ. Tử Linh tỷ tỷ, tỷ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mộng nhi, người nên nói câu này là ta mới đúng, nhất định phải bảo trọng, mau chóng trở về. Đang nói chuyện, mắt nàng đã che lên một tầng sương mù. Lạc Tử Mộng cầm tay Tử Linh an ủi. Ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Nàng hạ thấp con mắt, luôn cảm giác mình có lỗi với Tử Linh tỷ, vì nàng mà Hoa Dương Phong không ít lần đã nổi giận với Tử Linh. Nàng cắn cắn môi xin lỗi nói, Tử Linh tỷ, hãy đừng tức giận. Hắn không phải là người vô tâm, chẳng qua đôi lúc nóng giận nên không kềm chế được bản thân mà thôi. Dĩ nhiên Tử Linh biết hắn đối với người nào cũng vậy, nhưng duy chỉ có đối với Lạc Tử Mộng là ngoại lệ. Trong lòng nàng hiểu rõ, Lạc Tử Mộng là người thiện lương, cho tới bây giờ nàng cũng không có lòng hại người. Yên tâm, ta không tức giận, nàng cười một tiếng. Vậy ngươi cũng đừng giận ta được không? Nha đồng ngốc, ta giận ngươi khi nào vậy? Tử Linh cười vẽ mũi nàng. Hoa Dương Sơn đứng bên cạnh, hai người không để ý đến mình. Hắn di chuyển về phía trước, đem thân thể mình ngăn cách giữa hai người rồi nói. Ta đang đứng ở đây, mà hai người các ngươi dám xem ta là người vô hình sao? Nha đầu kia, không phải ngươi từng nói ngươi không nỡ rời xa ta? Đương nhiên ta không nỡ rời xa ngươi, nhưng có phải là ta một đi không trở lại đâu? Đúng, ta không có ở đây, ngươi không được phép dạy người khác những gì mà ngươi từng dạy ta. Lạng Tử Mộng cười nói, yên tâm, ta chỉ dạy cho mỗi người mà thôi, ngay cả đại ca có muốn học ta cũng không dạy. Hắn vô ngực trịnh trọng tiền bố với nàng. Hành động này khiến Tử Linh cười rộ lên. Khâu Dương Huy nửa ngày cũng không tiến lên nói câu nào. Mặc dù ngày thường hắn đối với nô tài thì quán tới quán lui, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tử Mộng, hắn lại vô cùng xấu hổ, luôn không biết mở miệng nói chuyện với nàng ra sao. Lạc Tử Mộng thấy dáng vẻ Khâu Dương Huy như có điều muốn nói lại không dám nói ra, liền chủ động đi tới bên cạnh hắn nói, tứ ca. Khâu Dương Huy giật mình ngẩng đầu lên, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên. Hắn luôn hy vọng nàng có thể gọi hắn một tiếng tứ ca, nhưng mỗi lần nghe thấy nàng gọi hắn như vậy, Trung Huy lại không kèm được mà đỏ mặt. Tứ ca, người của ngươi giờ đã đi theo ta rồi, đừng nói là ngươi không đặt sản nhà. Lạc Tử Mộng nhìn về phía Quý Vân Hà, người nãy giờ luôn im lặng. Không giống như ngươi nghĩ đâu. Hả, hay là ngươi không nỡ rời xa ta? Lạc Tử Mộng cố ý nói, cái mặt Hồ Dương Quy càng rõ hơn. Thế vậy, nàng cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Tốt lắm, ta đi đây, các người ở lại bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng, Hồ Dương Quy cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Lạc Tử Mộng xoay người, đi về phía xe ngựa, không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác bi thương. Đã không bao giờ gặp nhau nữa, chẳng lẽ lần xuất cung này, nàng sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì đây? Trái tim đau xót, đột nhiên nàng xoay người ôm chầm lấy Tử Linh. Tử Linh không phải sững sờ, chưa kịp định thần lại, khi nàng đã xoay người, ôm Hồ Dương Sơn, cuối cùng là Hồ Dương Quy. Trong lòng nàng hiểu, nàng thực sự coi bọn họ như người thân của mình. Nhìn theo xe ngựa của nàng càng lúc càng xa, người ngày thường hay hồ nháo vui vẻ như Hồ Dương Sơn cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn vốn muốn cùng Hồ Dương Phong đến nước Hàng Vũ, nhưng Hồ Dương La lại lên tiếng ngăn cản. Hiện tại hắn đã hiểu Hồ Dương La hết sức sủng ái với người con trai của mình, không có bên nặng bên nhẹ. Cho nên căn bản không hy vọng ai trong số mấy người bọn họ gặp bất cứ chuyện không may nào. Nếu không phải Hồ Dương La hiểu rõ tính tình Lạc Tử Mộng, việc nàng đã quyết thì nhất định phải làm, thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để Lạc Tử Mộng đến nước Hàng Vũ. Ngồi trong xe ngựa, Lạc Tử Mộng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn hoàng cung nước Ngân Việt. Đây là nơi nàng đã sống hơn nửa năm qua sau khi tỉnh lại. Từng ngóc ngách ở nơi này đều hiện hữu trong tim nàng, vĩnh viễn không thể quên. Nhưng vì sao trong lòng nàng lại càng ngày càng lo lắng bất an, hơn nữa còn có một thứ tình cảm đang mãnh liệt dâng trào. Nàng lấy ra từ trong bọc quần áo một quả trâm hoa, đó là cây trâm nàng tìm thấy được ở trong hộp đăng điểm. Nửa năm qua, nàng chưa bao giờ mang cài nó trên đầu, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy nó, trong lòng liền cảm thấy chua xót. Hôm nay trước khi đi, nàng lại quyết định mang theo nó, cũng không hiểu rõ tại sao mình lại làm như vậy. Quận chúa, hiện tại chúng ta đã đến lãnh thổ của nước Hàng Vũ rồi. Một câu nói kia của Hình Lan khiến Lạc Tử Mộng ngừng lại dòng suy nghĩ. Đã qua cuộc hành trình dài 3 ngày, rốt cuộc cũng tới được nước Hàng Vũ. Thế nhưng, họ vẫn không thể đuổi kịp xe ngựa của Hồ Dương Phong. Xem ra, có lẽ hắn đã đến Thần Vương Phủ rồi. Vân Hà, Lạc Tử Mộng vén rèm cửa xe ngựa lên, gọi một tiếng. Quý Vân Hạng quay đầu ngựa lại, đi tới bên cạnh cửa sổ hỏi. Quận chúa, có điều gì cần phân phó? Thật ra thì, đối với cái danh phận quận chúa này, Lạc Tử Mộng vẫn luôn nghi ngờ trong lòng. Tại sao nàng và Tử Linh đều là quận chúa, nhưng nàng lại được đối xử giống như một vị phi tần, hoàn toàn khác với cánh Tử Linh được đối xử. Sau này nàng mới hiểu ra, có lẽ Hồ Dương La đã sớm muốn nàng làm hoàng tử phi. Nếu không như thế nào cùng là quận chúa lại đối xử khá nhau như vậy, thật là quốc ức Tử Linh. Người có biến Thần Vương Phủ ở đâu không? Lạng Tử Mộng hỏi. Quý Vân Hạng nhìn xung quanh một chút, hắn lắc đầu. Quận chúa đã là lần đầu tiên vụn hạ đến đây, cho nên cũng không rõ lắm. Chi bằng chúng ta vào trong trấn ở thử dân chúng ở đây xem. Cũng tốt, dù sao còn 2 ngày nữa mới đến ngày sinh thần của Thần Vương gia, chúng ta cũng không cần vội vàng, thuận tiện hỏi xem có người nào nhìn thấy xe ngựa của đại hoàng tử đi hướng nào hay không. Quận chúa nghe nói khách mời đến từ các nước khác đều đến ở tại dịch trạm. Hình Lan trả lời. Hả, dịch trạm? Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy trước tiên chúng ta đến dịch trạm gặp đại hoàng tử. Tuân lệnh. Quý Vân Hạng cưỡi ngựa đi trước dẫn đường. Vào thời điểm bọn họ đi xuyên qua rừng cây thì nghe thấy một loạn tiếng động ầm ĩ. Lạc Tử Mộng nhân thời tò mò. Nàng vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là tiếng người huyên náo. Vân Hà, đây là nơi nào? Lạc Tử Mộng lên tiếng hỏi. Quý Vân Hà nhìn về phía trước, đáp. Hoài bẩm quận chúa, đây là Phổ La Tự của nước Hàng Vũ. Phổ La Tự? Đặc Tố Mộng cúi đầu lẩm bẩm, địa danh này hình như nàng đã từng nghe qua. Nàng lại nhìn ra bên ngoài, mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, lại nhìn đến dòng người tấp nập, cứ có cảm giác rất quen thuộc. Dừng lại. Quận chúa, có chuyện gì sao? Quý Vân Hạng đi tới bên cạnh Đặc Tử Mộng hỏi. Đặc Tử Mộng bước xuống xe ngựa, đang đứng ở trên đường, cao mày nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cảm giác thân thiết, mà là cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cánh đó không xa, tại cửa chính phủ La Tự, có Thiên Nhị mang theo Thiên Nhi đến đây dân hương. Nửa năm qua, Hàng Hạo Thần luôn hờ hững với nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng. Hành động này của hắn khiến nàng có chút tức giận. Một người sống hay chết cũng không biết, mà hắn vẫn luôn luôn nhớ đến nàng ta. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần là Tứ Mộng không trở lại, định nàng sẽ có cơ hội. Chỉ tiếc, nàng vừa mới cầu nguyện vận tổ phù hộ Hàng Hạo Thần có thể tiếp nhận nàng. Khi đi ra khỏi miếu, đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng xuất hiện trước mắt nàng. Người đó khẽ xoay người, Hoa Thiên Nhị cả kinh, nắm chặt lấy khăn tay. Người này không phải là ai khác, chính là Lạc Tử Mộng. Lạc Tử Mộng mặc một bộ trang phục màu hồng nhạt, ngọc đá ngăn lưng. Nàng vẫn đạm rực rỡ như trước đây. Không cần trang phục đẹp đẽ, vẫn lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục, quỳnh quốc quỳnh thành. Nàng không cam lòng. Âu Dương Phong đã mang nàng ta đến nước Ngân Nguyệt rồi. Ta còn có thể trở lại. Không phải nàng ta sẽ vĩnh viễn ở lại nước Ngân Nguyệt sao? Nay sao lại quay trở về nước Hàng Vũ? Thiên Nhi nhặt khăn lụa trên mặt đất lên đưa cho nàng. Tiểu thư, khăn của người bị rơi. Lúc này, Hoa Thiên Nhị mới phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nàng ta cúi người xuống, nói điều gì đó với Thiên Nhi. Thiên Nhi mờ mịt nhìn Hoa Thiên Nhị, vẻ mặt có chút do dự. Bảo ngươi làm thì ngươi mau chóng làm đi, nếu không ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu. Dạ, nô tỳ đi ngay. Thiên Nhi sợ hãi lập tức chạy vội ra ngoài. Anh Lan vừa giúp nàng che dù vừa quạt cho nàng. Bên ngoài trời nắng chang chang, hai mắt nàng nheo lại nói, quận chúa rồi lên xe trước đi, bên ngoài trời nắng quá. Là Tấm Mộng nhìn về phía Anh Lan, đầu nàng đầm đìa mồ hôi. Trước giờ nàng luôn là người không sợ lạnh không sợ nhiệt, cho nên căn bản không chảy nhiều mồ hôi như Hình Lan. Nàng cầm khăn lụa lên lau mồ hôi cho Hình Lan nói, nhìn ngươi kìa, mới đứng có một lúc mà đã như vậy rồi, nếu để ngươi ngoài này lâu có khi nào ngươi sẽ té xỉu không? Hình Lan nhìn Lạc Tấm Mộng đang thay nàng lau mồ hôi, giống như coi mình là muội muội của nàng, trái tim chua xót, nàng kính động muốn khóc. Quận chúa đối với nô tỳ thật tốt. Nha đầu ngốc, nàng khẽ cười, sau đó nhìn xung quanh một chút, có chút lúng túng. Đột nhiên nàng muốn đi vệ sinh, không biết nhà xí ở nơi nào. Anh Lan nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nàng khẽ nói với Lạc Tử Mộng, quận chúa đang tìm nhà xí sao? Lạc Tử Mộng gật đầu cười, nha đầu này luôn luôn cơ trí, chỉ cần nàng có điều gì khổ sở trong lòng, nàng ấy đều lập tức có thể biết được. Cố La Tự thấp nặng người qua lại, chắc chắn nhà xí cũng đầy ắp người. Nàng nhìn thấy gần đây có một đỉnh núi, cũng cách nơi này không xa, thật sự là nhìn không nổi. Quận chúa để thuộc hạ đi cùng người. Quý Văn Hạng lo lắng nàng gặp chuyện không may. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng những không hoàn thành tốt việc hoàng thượng giao phó, mà cũng không thể tha thứ cho mình. Bởi vì từ trước đến giờ, Đặc Tử Mộng là người đầu tiên tôn trọng thân phận của hắn. Đặc Tử Mộng ho khan một tiếng nói, cái này hơi bất tiện. Nàng cũng không yên tâm khi chỉ có nàng và Hình Lan đi cùng nhau. Suy nghĩ một chút, để cho hắn đi cùng cũng được. Vậy giao cho người phụ trách bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Mặt Quý Vân Hạn vốn đã đỏ tới mang tai, ta lặng Tử Mộng nói vậy, ta mới cúi đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Đến nơi, Đặc Tử Mộng nhìn thấy một tảng đá to đặt ở đấy. Nàng vòng qua đi ra phía sau tảng đá đó. Vị trí vừa đúng, người ngoài nhìn vào khó có thể biết chuyện gì xảy ra ở phía sau. Quận chúa xong chưa? Lan cảm thấy lo lắng. Tốt lắm, đừng nóng vội. Nàng đang cố gắng nhanh chóng giải quyết thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Lan, xảy ra chuyện gì? Lan quay đầu nhìn lại, lập tức hốt hoảng la lên. Không xong rồi, quận chúa có thích khách. Thích khách? Là Tấm Mộng hoảng sợ, nàng lập tức sửa soạn đứng lên. Tại thời điểm nàng đi ra ngoài, bên ngoài đang đánh nhau ác liệt. Mặc dù Quý Văn Hạng mang theo hai thủ hạ, nhưng phía mấy tên thích khách có tổng cộng 20-30 người, làm sao có thể chống chọi lại được. Quả nhiên, những tên thích khách này nhằm về phía nàng, thì bọn hắn nhìn thấy nàng xuất hiện, có mấy tên cùng lúc vọt tới. Quận chúa, Lan kêu lên một tiếng sợ hãi, Đặt Tấm Mộng vội vàng chạy đến cứu nàng. Nàng vừa kéo hình Lan từ trong tay tên thích khách ra, lại bị tên thích khách khác bắt được. Hơn nữa, mấy tên thích khách này cũng không phải đơn thuần chỉ muốn giết nàng, bọn chúng sẽ rách y phục của nàng. Nàng không biết đến tục cùng đám người này là do người nào phải tới. Nàng vừa mới đến nước Hàng Vũ cũng chưa từng gây thù đúng quán với ai ở đây. Quý Văn Hạng quay đầu nhìn thấy là Tấm Mộng đang bị một đám người tấn công. Nó lập tức phi thân đến bên cạnh Lạc Tử Mộng. Quận chúa, nghe được giọng nói của Quý Văn Hạng, Lạc Tử Mộng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng lấy từ bên hông ra một nắm bột thuốc, ném về phía đám thích khách. Chỉ một thời gian ngay sau, bọn chúng đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Quý Văn Hạng kinh ngạc nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò một tên thích khách. Toàn bộ không một ai sống sót, hơn nữa còn chảy máu rất đáng sợ. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng. Biết nàng lâu như vậy, cũng biết nàng được hoàng thượng cùng tất cả hoàng tử cưng chiều, nhưng lại không biết nàng có bản lãnh này. Lan nghi người đứng họ một bên không ngừng sung lại bẫy. Lạc Tử Mộng chỉnh đốn lại trang phục của mình, nàng đi về phía đám thích khách lấy mắng thoáng qua một tia tàn nhẫn. Cũng không phải là lòng dạ nàng ác độc, là do bọn họ không những muốn lấy tính mạng của nàng, mà còn muốn phá hủy danh tiếng của nàng, bọn họ thật đáng chết. Trong lòng nàng rất rõ ràng, người sẽ khiến đám thích khách hành động như vậy, nhất định là nữ nhân. Nhưng nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào sai khiến đám bọn chúng. Nàng càng thêm khẳng định những lời nói của Hồ Dương Phong. Quả nhiên, người nước Hàng Vũ thật mưu mô xảo quyệt. Nàng vừa mới đến nước Hàng Vũ đã xảy ra chuyện, cũng không biết phía sau còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Vân Hà, chúng ta phải nhanh chóng đến dịch trạm, không biết đại hoàng tử có xảy ra chuyện gì hay không. Chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nói cho đại hoàng tử biết, đánh cho hắn khỏi lo lắng. Nàng cùng bọn họ nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, nàng tin tưởng đáp án rất nhanh sẽ được giải đáp. Khi thấy là Tấm Mộng hoàn hảo, không việc gì đi xuống núi, Hoa Thiên Nhị kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn mấy người bọn họ. Nàng phái đi 30 tên sát thủ, lại không đối phó được 4 người bọn họ. Nàng nhìn Quý Văn Hà, phỏng đoán, quyết định hắn là một người có võ công cao cường. Nếu không, làm sao có thể thuận lợi chạy trốn. Hoa Thiên Nhị rất nhanh nghĩ ra biện pháp khác. Tuyệt đối không thể để cho nàng có cơ hội trở lại thần vương phủ. Đặc Tử Mộng đi tới dịch trạm, Hoa Dương Phong ngạc nhiên nhìn Đặc Tử Mộng. Hắn đã dẫn dò nàng ở lại nước Ngân Nguyệt, lại không nghĩ rằng nàng vẫn tới nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.